Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, dinh dưỡng phong phú phú ăn mày. Tử Kim Thành, nghe chính là một rất huyễn khốc địa phương. Trên thực tế, cái thành phố này cùng địa phương khác cũng không khác nhau nhiều. Bất đồng duy nhất là, nơi này nữ nhân lấy tím bẩm sắc đồ trang sức phi tôn. Tầm thường nhân gia tiểu nữ nhi, bởi vì tài lực chế ngự, chỉ có thể lấy ngô đồng mộc cành cây mài thành cây châm sen vào trên đầu. Chỉ có tóc đồ trang sức mang có thể sử dụng tím bẩm sắc cẩm bố trang sức. Có tiền đại nhà nhân gia thì lại khác. Kia châm vàng tử, kim trạc tử, bông tai vàng, đều là phải mang một ít tử sắc mới là đắt. Nếu không thì là thổ khí, bị người coi thường nhất đẳng. Cái này cũng tạo ra được một cái rất thần kỳ nghề tử tất tượng nhân. Thân phận của bọn họ địa vị thậm chí so với làm đồ trang sức thợ thủ công cao hơn như vậy mấy phần. Dù sao, ở Linh Ẩn Đại Lục, tử sắc tương đối khan hiếm hiếm thấy. Có thể làm ra loại màu sắc này thợ thủ công càng là thiếu. Nhâm Nhất dậy thật sớm, cắm ở đội ngũ thật dài bên trong. Xếp hàng chờ đến thủ thành quân lính khai môn. Lúc này thiên màu xám tờ mờ sáng. Lãnh phong gào thét mà quá hạn sau khi có thể đem người mặt nứt vỏ mờ. Cho nên rất nhiều người đều là mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Không phải là bọn hắn lãnh khốc bất cận nhân tình. Thật sự là ra mặt. Môi kéo một cái liền đau. Không đả thương nổi. Nhâm Nhất thì lại khác. Mấy ngày nay, ăn một đường yêu thú nhục. Hắn ra mặt không những không thô ráp, ngược lại trở nên du quang thủy hoạt, đỏ thắm phi thường, nhìn một cái chính là một dinh dưỡng phong phú phú ăn mày. Xếp hạng trước mặt hắn, là một cái dị thường khôi ngô hán tử, Nhâm Nhất thân cao, tại người bình thường bên trong đều là hàng đầu tồn tại. So với hắn Nhâm Nhất còn muốn cao hơn một cái đầu. Bởi vì lạnh, thủ thành quân lính chậm chạp không mở cửa. Chọc cho xếp hàng nhân oán thanh tái đạo. Làm gì ăn? Hai cái kia khờ hàng không phải là lại ngủ như chết đi. Nói chuyện là một cái cụ bà. Nàng bên chân thả hai đại chọn thức ăn. Rõ ràng cho thấy cuống cuồng vào thành bán. Nhâm Nhất bên cạnh khôi ngô hán tử móc ra một cái hồ lô rượu. Phóng khoáng nhấp một miếng sau. Tà khí cười một tiếng. Hắc hắc, ta đây chính là dùng lòng bàn chân đoán cũng biết. Hai cái kia túng hóa tối hôm qua lại uống nhiều rồi. Cụ bà mặt đầy uất khí, bất mãn nói lầm bầm. Phi, cũng biết hát hát hát. Sao không uống tử liền như vậy? Còn có thể biến thành người khác đến trông giữ cửa thành. Lão bà tử, người có thể tích điểm khẩu đức đi. Khác qua loa nguyền rủa nhân. Hai cái kia hay lại là trẻ tuổi hậu sinh. Không nhịn được, cụ bà sau lưng có một tóc tu bạch lão đại gia. Vẻ mặt không đồng ý vừa nói. Cụ bà tiện tay thì cho hắn một cái tay người què. Kia hai hàng cho ngươi chỗ tốt gì? Cho ngươi như vậy giúp của bọn hắn. Khôi ngô hán tử tiếp lời cha. Giọng tặc đại kêu la. Ta đây biết. Các ngươi đều là phấn hồ đồng khách quen. Đều là thượng khách. Hai bên còn đi sâu vào trao đổi qua. Có đúng hay không? Nói xong. Hắn còn hướng về phía lão đại gia nháy nháy mắt. Trong mắt tràn đầy đều là trêu cợt ác thú vị. Lão đại gia mặt đỏ lên, nhìn một chút cụ bà xanh mét mặt, nhặt lên chọn thức ăn đòn gánh liền hướng về phía to con hán tử đập tới. Xú tiểu tử, ta cho ngươi nói bậy nói bạ. Lão hán làm cả đời người đứng đắn, khi nào đi qua phấn hồ đồng rồi? Ngươi đi ngay, ngươi còn dám không thừa nhận. Ngươi là thứ hèn nhát, dám làm không dám chịu. Tới nha. Tới đánh ta đây nha. Ta đây liền nói ngươi rồi. To con hán tử thân thể nhìn vụng về. Kỳ thực rất nhạy sống. Một cái nhảy liền chạy đến Nhâm Nhất bên cạnh. Kéo qua Nhâm Nhất làm bia đỡ đạn. Ba, một tiếng. Lão đại gia đòn gánh không thiên vị. Vừa vặn đánh vào Nhâm Nhất vai trái vị trí. A, làm gì? Đánh như thế nào người đâu? Nhâm Nhất vuốt bả vai. Gương mặt nhíu giống như cái bánh bao. To con hán tử thấy chính mình gây họa, âm thầm lui ra mấy bước, cách xa hai người, cũng không đi xa, mà là móc ra bản thân hồ lô rượu tiếp tục uống. Có chút hăng hái nhìn một màn này, lại đem chính mình không quan tâm. Làm khán giả, lão đầu là một cái làm việc tay chân, hạ thủ tặc trọng, Nhâm Nhất chỉ cảm giác bả vai của mình nóng bỏng đau. Ai nha, xin lỗi, tiểu ca nhi không có sao chứ. Lão hán là không phải cố ý, ngộ thương, thuần bể là ngộ thương. Lão đại gia rất là thành khẩn nói xin lỗi. Một bên cụ bà bất thình lình rút ra quá đòn gánh. Ba, một chút đánh tới trên người hắn. Lão bất tử, cũng biết ngươi tạc tâm không thay đổi. Lão nương cùng ngươi không xong. Lão đầu đau đến bên trái vọt bên phải nhảy. Theo bản năng cũng cầm Nhâm Nhất làm bia đỡ đạn. Thật bất hạnh Nhâm Nhất. Cứ như vậy bị bắt đến. Gắng gượng lại bị đánh cụ bà nhất biển gánh. Lần này, vừa vặn đánh vào trên vai hữu. Các ngươi, hắn chỉ cảm thấy cái trán gân xanh hằn lên, giận đến muốn đánh người. Hắn trêu ai ghẹo ai. Sáng sớm liền gặp đánh đập một trận, hai cái cánh tay thiếu chút nữa phế. Đang lúc này, đám người một trận tao kelly gạch nối tauyencv.com động. Mau mau nhanh, cửa thành mở á, mọi người lanh lẹ vào thành a. Theo một tiếng này kêu lên, người sở hữu không để ý tới nói thêm cái gì. Không kịp chờ đợi thu thập đồ mình. Nhâm Nhất bị bầy người vây quanh đi phía trước chen chúc. Rất nhanh thì cùng mấy người này thác khai. Cái này làm cho hắn buồn bực không thôi. Dầu gì để cho hắn mắng mẹ một tiếng lại đi à. Nếu không ăn nhiều thua thiệt. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng vó ngựa từ nơi không xa truyền tới. Đám người rất nhanh thì chia ra làm hai. Nhường ra một cái rộng rãi nói tới. Chỉ thấy mấy cái quý công tử cưỡi tảo hồng mã, ngựa chiến dơ roi từ cửa thành phi nước đại mà tới. Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ, ngược lại là trước thời hạn tránh ra. Kia gánh giỏ thức ăn lão đại gia cụ bà, dù sao lớn tuổi, cũng không may mắn như vậy. Trực tiếp bị đụng cái ngửa người lên. Trong lúc nhất thời, thức ăn khung, thức ăn diệp tử bay đầy trời tán. Có một cái đại củ cải liền không có mắt bay đến Nhâm Nhất trên đầu. Đập hắn đầu óc choáng váng. Hắn khóc không ra nước mắt khom người nhặt lên củ cải. Cũng may là trong tuyết. Ngược lại cũng tạng không đi nơi nào. Hắn a ô một cái. Hùng hãn cắn. Vừa nhai bên tàn bạo nói. Người chủ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần bị thương ta. Liền lấy ngươi làm bồi thường được rồi. Hắn bên này ăn vui sướng. Kia bị đánh ngã lão hai cái coi như khó qua. Nằm trên đất hồi lâu không bò dậy nổi. Ai yêu, hô hoán lên. Lập tức quý công tử không nhịn được móc ra một khối bạc vụn ném qua đi. Chó khôn không cản đường. Lần sau còn dám cản trở ra đường đi. Đụng chết đụng tàn bất kể chôn. Quý công tử kêu sau khi đứng dậy nhân. Tiếp tục đi phía trước sông ngang đánh thẳng đến. Vốn là vẫn còn ở gào thét bi thương lão hai cái trong nháy mắt ngậm miệng. Lanh lẹ bò dậy, nhặt lên bồi thường bạc. Một bộ hết sức vui mừng dáng vẻ. Thích, một đám ỷ thế hiếp người cẩu vật. Cũng sẽ khi dễ một chút bình dân bách tính. Nói chuyện nhưng là to con hán tử. Cũng chẳng biết lúc nào chạy đến Nhâm Nhất sau lưng đi. Rắc rắc, rắc rắc, Nhâm Nhất nhai đại củ cải. Nhưng là không có nhận lời nói của hắn cha. Mà là phóng khoáng đem trong tay củ cải đưa tới. Đại ca ăn củ cải sao? Lại ngọt vừa giòn đại củ cải. Mùi vị cực sướng rồi. Một cái nát củ cải có cái gì ăn ngon? Có bản lãnh. Người mời ta ăn ngũ cân thịt bò kho a. Phốc, đại ca ngươi cũng thật là biết nói đùa. Nhìn ta lớn lên có tiền có thể mua thịt bò kho sao? Ta nói ngươi có thể mua ngươi là có thể mua. Ngươi đang hoài nghi chỉ số thông minh của ta sao? Không dám không dám. Đại ca ngươi nói rất chính xác. Chờ ta ngày nào có thể mua. Nhất định tìm ngươi ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Chúng không? Nhâm Nhất có chút không mùi vị qua loa lấy lệ nói. Hắn cũng muốn ăn thịt bò kho a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.